Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 5, khởi đầu của cuộc hôn nhân 5. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Đông Phương Mặc đập vào mặt cô như trượt băng. Hiển nhiên anh không có ý định để cô đi. Bây giờ, nói cho tôi biết, cô tên gì? Giọng nói của Đông Phương Mặc giống như gió tuyết thổi trên dãy thiên sơn lạnh buốt. Khiến người ta không cảm thấy như đang ở trong phòng, mà trực tiếp tưởng rằng mình đang ở trong tủ đá. Tịch Mộ Như từng chữ phun ra tên của chính mình. Tuy rằng khóe miệng đứt quãng, nhưng vẫn khiến ba chữ này rõ ràng lọt vào tai Đông Phương Mặc. Tịch Mộ Như, Đông Phương Mặc theo bản năng cau mày. Sau đó lạnh lùng hỏi, vậy thì quan hệ giữa cô và Tịch Mộ Tuyết là gì? Chị em sinh đôi, Mộ Như lúc này không khỏi nở nụ cười. Sau đó nói thêm, nếu không phải chị em sinh đôi, anh hôm nay có thể lừa hết thảy khách tham dự sao? Chà, đây là một thủ đoạn rất thông minh, quả thực là một thủ đoạn giấu trời. Đông Phương Mặc giễu cợt, sau đó nghiêm khắc khiển trách, vậy là ai bắt cô làm chuyện này? Là ai bắt cô đến tay cô dâu? Chức phụ, Mộ Như im lặng, tính nhẫn nại của Đông Phương Mặc hiển nhiên không tốt. Dao găm kề vào cổ cô không nhịn được liền đưa về phía trước. Lập tức Mộ Như cảm thấy cổ họng đau nhói. Trên dao găm máu đỏ tươi chảy ra. Là ai mà để cô đảm nhận vị trí phu thê? Cơn đau làm cô trở lại cái đêm đó của một tuần trước. Một tuần trước, Tích Mộ Như sau khi tan học về thẳng nhà như thường lệ. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng động từ bên trong, như thể đang cãi nhau về điều gì đó. Cô sửng sốt một lúc, lập tức hiểu ra có thể là cô chị gái xinh đẹp đang cãi lời bố mẹ vì chuyện gì đó. Đó là chuyện thường tình, dù sao thì, nếu chị gái cô muốn thứ gì đó, nếu bố cô không mua cho thì chị ấy chắc chắn sẽ làm ồn ào cho đến khi bố mẹ mua nó. Cô dừng một chút mới nghi hoặc đi vào, cúi người thay giày, liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tịch Mộ Tuyết truyền tới. Ba nói thế nào cũng được. Dù sao con cũng sẽ không gả cho tên rác rưởi kia. Tiếng gầm của Tịch Mộ Tuyết gần như làm chói tai mọi người. Mộ Như gần như lấy tay bịt tai lại theo bản năng vì đê. Si, bèn quá cao, cái gì là một tên rác rưởi? Hắn là chủ tịch tập đoàn Phương Đông, trị giá hàng trăm tỷ. Ở cổ đại, hắn là một quốc vương giàu có. Con và hắn đã kết hôn từ nhỏ. Con không gả cho hắn thì ai gả đây? Tịch Viễn Trình trừng mắt nhìn con gái, không nhịn được mắng, ba, con phải lấy loại người đó sao? Khuôn mặt tức giận của Tịch Mộ Tuyết nhanh chóng tràn ngập vẻ khinh thường. Sau đó khinh thường nói, bây giờ ai mà không biết rằng Đông Phương Mặc đã bị hỏa hoạn thiêu rụi năm ngoái. Con muốn con gả cho hắn, không phải khiến con phải ở góa cả đời sao? Tiền không phải là vấn đề lớn, người ta không thể sống bằng tiền cả đời. Tiền có thể đánh đổi mạng sống của anh ta không? Câm miệng, Tịch Viễn Trình gầm lên, dùng tay dập mạnh tàn thuốc chỉ còn một nửa xuống đất. Sau đó phát hiện tấm thảm dưới chân liền đạp lên tàn thuốc. Rồi nhìn đứa con gái của mình mà mắng, con không biết xấu hổ khi nói những điều như thế này sao? Đó là điều cần nói sao? Đông Phương Mặc là chồng chưa cưới của con. Chuyện này đã được đặt ra cách đây 6 năm. Bây giờ Đông Phương Mặc yêu cầu nhà họ Tịch của chúng ta thực hiện hợp đồng hôn nhân này. Chúng tôi không thể hủy hôn hay bất cứ điều gì. Vì vậy con phải kết hôn. Cách chương.